Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Dùng mình. Làm sao có thể? Đây hết thảy đều là Bách Lý Thanh Phong tính toán. Liền liền lôi nạp đức vị này chấp trưởng lấy Hùng Lộc Vương quốc tất cả binh mã cường giả cấp 9 cũng nhịn không được đứng lên đặt câu hỏi. 89/10, Lôi Nặc Tư thận trọng gật đầu nói, một cái âm mưu, không cần biết đến cùng là ai bố trí, chỉ cần xem ai là lớn nhất được lợi người liền có thể đoán ra. Mà sáu sao sao sự tình liên hợp ủy ban thành lập nhất người thắng lớn. Lớn nhất được lợi người là ai? Không cần phải nói, chư vị cũng biết. Mục Nhĩ đi theo bổ sung một câu, đồng thời thở dài một tiếng, chúng ta Hùng Lộc Vương quốc sẽ nghênh đón những năm này gặp phải đáng sợ nhất một cái đối thủ. Hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ rơi xuống giống như Đại Nhật Thánh Đường hạ tràng. Bị Bách Lý Thanh Phong, bị Hy Á quốc từng chút một từng bước xâm chiếm, chiếm đoạt, cuối cùng, kỵ sĩ liên minh sẽ từ chúng ta Hùng Lộc Vương quốc kỵ sĩ liên minh biến thành Hy Á Vương quốc kỵ sĩ liên minh. Cái này, giữa sân tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không ngoại lệ cảm thấy một cỗ dùng mình hàn ý. Tam Thánh Minh, Đại Nhật Thánh Đường vết xe đổ phía trước. Hôm nay giao phong chúng ta cũng đã lãnh hội đến Bách Lý Thanh Phong thủ đoạn. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thiên mã hành không, khó lòng phòng bị. Chúng ta trong lúc bất chi bất giác liền lâm vào trong kế hoạch của hắn. Nhất là hắn thấy rõ lòng người thủ đoạn, Nhật Dập Thân Vương tâm tư, ý nghĩ, cơ hồ hoàn toàn ở vào hắn trưởng khống ở trong. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, không thể không nói một cái, cao, chữ. Mục Nhĩ có chút thổn thức, Nhật Dập Thân Vương tâm tư, ý nghĩ hoàn toàn ở vào hắn trong khống chế. Ngươi nói là, quốc sư Hoắc Vân phảng phất nghe được hắn ngụ ý, có chút kinh hãi hỏi, chư vị hẳn là minh bạch, ta tinh tu ý niệm thuật, nắm giữ thông huyền bí pháp, với thân thể người cơ năng cảm ứng 10 phân nhạy cảm. Chư vị có biết ta tại cái kia Bách Lý Thanh Phong trên người cảm ứng được cái gì? Mục Nhĩ nghị trưởng cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, Lôi Nạp Đức thúc giục nói. Mục Nhĩ nghe cũng không còn ra vẻ thần bí. Cứ việc cái kia Bách Lý Thanh Phong khí tức trên thân tựa hồ không có quá mức rõ rệt biến hóa. Nhưng ta trên người hắn cảm ứng được mùi máu tanh, nồng đậm mùi máu tanh, mùi máu tanh, không sai, cỗ này mùi máu tanh không thuộc về Nhật Dập Thân Vương, mà là Bách Lý Thanh Phong chính mình. Mục Nhĩ nói, lấy cấp 9 chi thân, bộc phát ra không kém hơn chí cường giả chiến lực khủng bố một kiếm. Đối tự thân phụ tải mạnh có thể nghĩ, Bách Lý Thanh Phong đã sớm minh bạch điểm này, cho nên cố ý lấy kiêng kỵ tư thái. Quang minh chính đại mặc chiến giáp mà đến, chiến giáp bên trong chúng ta căn bản thấy không rõ hắn chém ra một kiếm kia sau là dáng dấp ra sao. Chúng ta chợt nhìn hắn cho người ta một loại vẫn còn dư lực bộ dáng. Có thể 89/10, nhục thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ hắn thân bên trên phát ra mùi máu tanh chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên, ý của ngươi là, từ đầu đến cuối, Bách Lý Thanh Phong đều tại đem chính mình tạo thành một cái nhỏ yếu hình tượng. Cho Nhật Dập Thân Vương một loại tùy tiện liền có thể đem đánh bại ảo giác. Cuối cùng mới đưa ra cái gọi là một kiếm canh bạc. Hoắc Vân nói, Mục Nhĩ nhẹ gật đầu. Bởi vì, đem thiên ma giải thể thuật kích phát đến loại kia sánh vai trí cường trình độ. Phụ tải lớn đến hắn chỉ có thể đâm ra một kiếm. Cho nên, hắn tất cả tính toán đều là vây quanh điểm này mà đến. Thậm chí tại hắn tiến vào chúng ta Hùng Lộc quốc thủ đô lúc, tính toán cũng đã bắt đầu, từng bước một, trưởng khống lòng người, cuối cùng bọn hắn lấy được thành quả chư vị cũng nhìn thấy. hắn trở thành lớn nhất bên thắng. Đồng thời, chúng ta còn không cách nào đổi ý, nếu không đối với chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ Ma La Quốc, Bắc Xâm Quốc, Gia Nạp Nước, Nạc Uy Nước ngay lập tức liền sẽ nhảy ra chỉ trích chúng ta. Cái này Bách Lý Thanh Phong không, chỉ có hơn người thông minh, phi phàm thiên phú, cường hoành vũ lực, tâm cơ tính toán bên trên vậy mà cũng thâm trầm như vậy. Mục Nhĩ tự diễu nói, ta tự nhận ta tại lòng người tính toán bên trên cũng có chút kinh nghiệm. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta những cái kia chính trị đấu tranh thủ đoạn tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Căn bản chính là tiểu nhi khoa, khó trách Đại Nhật Thánh Đường sau đó hấp thủ giáo huấn xưng. Muốn đối phó Bách Lý Thanh Phong, sử dụng âm mưu quỷ kế sẽ chỉ tự chui đầu vào giò. Chỉ có đường đường chính chính, lấy vô địch vương đạo chi thế tồi khô lạp hủ nghiền ép mới có thể đem đánh bại, hàng phục, thậm chí đánh giết. Đại Nhật Thánh Đường dùng bọn hắn hủy diệt cho chúng ta cung cấp máu kinh nghiệm cùng giáo huấn. Vô địch vương đạo chi thế, đám người trầm mặc lại. Cực Quang Đế Quốc có vô địch vương đạo chi thế, Cực Quang Đế Chủ vừa ra tay, cho dù Bách Lý Thanh Phong dựa vào thiên ma giải thể thuật có thể bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, vẫn sẽ bị tồi khô lạp hủ tùy tiện chém giết. Nhưng bọn hắn Hùng Lộc Vương Quốc cũng không có loại lực lượng này. Vậy kế tiếp chúng ta, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng chỉ có một kiếm. Chờ chút, đợi đến Nhật Dập Thân Vương khôi phục, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lại tìm đến cơ hội, đem hắn từ sáu sao sau sự tình liên hợp ủy ban bên trên kéo xuống. Về phần hiện tại, tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian đi. Bách Lý Thanh Phong chỉ lệnh hợp lý chúng ta liền nghe. Nếu là bất lợi cho chúng ta Hùng Lộc Vương Quốc, kiếm cớ kéo lấy chính là. Mặt khác, Thiên Khuyết Sơn bên kia ngo ngoe muốn động, tựa hồ có đại chiến sắp bộc phát, chúng ta cũng nên hảo hảo lưu ý một chút. Lôi Nặc Tư nói, kéo lấy a. Trong phòng họp đám người nghe, nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có trước dùng biện pháp này. Mặt khác, Bách Lý Thanh Phong tam hợp thuật chúng ta phải nghĩ biện pháp giao dịch tới. Tân Hỏa Sơn bên kia đã cho ra điều kiện, chỉ phải đi qua ba người bọn họ thẩm tra, lại bảo đảm là kỵ sĩ liên minh thành viên hoặc sẽ không nguy hại đến kỵ sĩ liên minh. Bọn hắn nguyện đem tam hợp thuật coi như một cửa chí cường chiến kỹ giao dịch. Hoắc Vân nói, chí cường chiến kỹ ha. Tam hợp thuật nếu quả thật có bọn hắn nói lợi hại như vậy, một cửa chí cường chiến kỹ cũng là đáng. Ngày mai liền đi cùng Bách Lý Thanh Phong thảo luận một chút việc này đi. Lôi Nặc Tư nói, Hùng Lộc Vương Quốc cao tầng nghị luận Bách Lý Thanh Phong thời điểm, Ma La Quốc, Bắc Xâm Quốc, Nạc Uy Nước, Gia Nạp Nước đồng dạng tổ chức hội nghị. Theo những quốc gia này hội nghị dần dần triển khai, bọn hắn cũng là ẩn ẩn đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong hôm nay đủ loại dị thường. Rất nhiều nơi căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi giải thích. Sẽ liên lạc lại lần này sáu sao sao sự tình liên hợp ủy ban lớn nhất bên thắng. Một loại âm mưu luận đồng dạng tuôn ra bên trên trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, Ma La, Bắc Xâm, Nạc Uy, Gia Nạp các nước đối đãi Bách Lý Thanh Phong thái độ đồng thời trở nên cẩn thận. Sớm tại chiều hôm qua Nhật Dập Thân Vương bộc lộ ra cấp 9 vô địch chiến lược lấy lực lượng một. Người đánh bại 8 vị cường giả cấp 9 lúc, Hùng Lộc Quốc thủ đều đã trở thành Đông Thần Châu đông đảo quốc gia mật thám độ cao sinh động nơi. Tất cả mọi người nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hiểu rõ vị này cấp 9 vô địch Nhật Dập Thân Vương đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Ở đây loại điều kiện tiên quyết, Bách Lý Thanh Phong cùng Nhật Dập Thân Vương một trận chiến lại là vạn chúng nhìn chừng chừng tiến. Hành, người chứng kiến, người quan chiến tính ra hàng trăm, đến mức khi trận chiến đấu này kết thúc không đến nửa giờ, đã truyền khắp gần phân nửa Đông Thần Châu, dù là Đại Nhật Thánh Đường bị hủy diệt, vừa đem ngành tình báo cửa xây dựng không lâu Cực Quang Đế Quốc cũng là có phát giác. Giờ phút này, có Lý Hoàng Cung không xa một ngôi biệt thự bên trong. Một cái nhìn qua 24-25, thân hình cao lớn cường tráng, giữ lại một đầu tóc vàng nam tử đang từ phòng tu luyện bên trong chậm rãi đi ra. Nhàn nhạt uy áp từ hắn trên người dâng lên, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một tôn vừa mới tự chiến trường bên trên xuống tới chiến thần, để người không dám nhìn thẳng. Hoắc Bố Tư, quấy rầy ta tu luyện, người tốt nhất có thể có lý do nói cho qua. Đạo thân ảnh này bước ra phòng tu luyện, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía trước cái kia chính chờ đợi nam tử trung niên. Mễ La các hạ, nam tử trung niên Hoắc Bố Tư nhìn xem vị này tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên người phảng phất tản ra vàng rực nam tử, có chút thi lễ một cái, rất xin lỗi quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Thực sự là áo cách liệt điện hạ triệu kiến, cho nên ta không thể không đến thông chi ngài. Mễ La, vị này bao phủ tại ánh sáng thần thánh vàng óng ở trong nam tử, rõ ràng là Cực Quang Đế Quốc tài năng xuất chúng nhất ba đại thiên tài một trong. Đông Thần Châu 10 tân tinh bên trong có thể xếp hạng trước 5 thần chi hóa thân. Mễ La, áo ếch liệt điện hạ triệu kiến ta. Mễ La nhìn xem Hoắc Bố Tư hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn nghĩ lại, ngược lại là nhẹ gật đầu. Ta hiện tại chủ tu luyện khí một mạch đã đạt tới đỉnh phong, tiếp xuống chỉ chờ đi ra con đường vô địch tích lũy khí thế, liền có thể bắt đầu để nội tức tinh luyện, lột xác thành nội lực. Nếu như không phải điện hạ tự mình triệu kiến, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không vì một chút việc nhỏ quấy rầy đến ta tu hành. Ngài nhìn có hay không muốn chuẩn bị một chút? Không cần, cái này liền lên đường quá khứ, để tránh áo cách liệt điện hạ đợi lâu. Mễ La nói, sải bước hướng ngoài viện mà đi, đồng thời hơi hơi híp mắt nói, ta lần này bế quan bao lâu rồi? Ngài bế quan đến nay đã có dòng dã nửa tháng. Nửa tháng a? Mễ La có chút thổn thức, không hỏi thế sự, một lòng khổ tu duy trì dòng dã nửa tháng lâu, có thiên phú, còn có loại này chịu khổ nhọc nghị lực, tại đồng cấp cường giả bên trong, ai có thể làm được? Bất quá một liên tưởng đến cái kia cường đại đến đã có thể địch nổi cấp 9 chúa tể đối thủ, Mễ La ánh mắt liền lại lần nữa sắc bén lên. Nhanh, nhanh, chờ ta nội tức thăng hoa vì nội lực về sau, liền có thể kéo theo luyện thể một mạch thăng hoa, để luyện thể một mạch đột phá đến vô song cảnh. Sau đó ta lại thoáng lắng đọng một phen, đem luyện thần thúc đẩy đến thức tỉnh chi cảnh, tạo nên ra cấp 8 bạch ngân thân thể. Đến lúc kia, đừng nói cấp 9 chúa tể, coi như đạt tới cấp 9 đỉnh phong chúa tể ta cũng có thể cùng đánh một trận. Mễ La thì thào nói, hắn cách người kia khoảng cách đã càng ngày càng gần. Một bên Hoắc Bố Tư nghe được Mễ La lẩm bà lẩm bẩm, hắn đối với Mễ La hiểu rõ nhất, tự nhiên biết hắn xem làm đối thủ lớn nhất cái kia chúa tể là ai. Liên tưởng đến áo cách liệt điện hạ triệu Mễ La quá khứ nguyên nhân thực sự, hắn há hốc mồm muốn nói cái gì, có thể cuối cùng không có nói ra. Rất nhanh, một đoàn người đã đi tới áo cách liệt chỗ trong đại điện. Lúc này chỗ này đại điện đã có không ít người ở chỗ này chờ. Trừ áo ếch liệt bên ngoài, có Bắc Cực Tinh danh xưng Khang Tư Thản Đinh cũng tại. Có khác ba người đều không ngoại lệ, đều là Cực Quang Đế Quốc khi bên trong đại nhân vật. Mỗi một cái đều chấp trưởng trọng yếu bộ cửa, quyền cao chức trọng. Mễ La, người đã đến. Áo cách liệt nhìn thấy Mễ La, ngay lập tức đứng dậy, trầm giọng hỏi, ngươi mặc dù là cấp 7 bạch ngân thân thể, nhưng ta nghĩ biết, bạch ngân thân thể cái gọi là đồng cấp vô địch, đến tột cùng là vô địch tới trình độ nào? Nếu để cho ngươi đến cấp 9, cũng lấy phong hào cấp 9 thực lực ngưng tụ ra bạch ngân thân thể,